Chương 1626, Sơ Lâm Thần Giới. Tiếp dẫn chi môn, là liên tiếp thần giới cùng hạ giới thông đạo. Cái lối đi này, phi thường kiên cố, liền xem như không gian loạn lưu, cũng vô pháp phá hư. Tiến vào tiếp dẫn chi môn về sau, Phương Thần cảm giác, chính mình phảng phất đi tới hỗn độn trong hư không đồng dạng. Trung quanh khắp nơi đều là hắc ám hư không, từng khỏa tinh thần, theo trước mắt của mình sẽ qua. Đây chính là tiếp dẫn thông đạo sao? Phương Thần tự nhủ, rất nhanh hắn cũng cảm giác được không thích hợp. Ông tiếp dẫn trong thông đạo, đột nhiên hiện ra lực lượng kinh khủng. Loại này lực lượng kinh khủng, xâm nhập thân thể của hắn. Chuyện gì xảy ra? Phương Thần dãy rủa lấy, trầm thấp nói. Lực lượng kinh khủng xâm nhập, trong nháy mắt bị kim sắc vầng sáng ngăn cản. Tại thời khắc này, kim sắc trái tim bạo phát ra không thể tưởng tượng lực lượng, trên người hắn hào quang màu vàng nóng đại thịnh. Lập tức, chặn lại tất cả lực lượng kinh khủng. Cái này Phương Thần có chút kinh ngạc, toàn tức nở một nụ cười. Hắn có thể cảm giác được, tu di giới QNZ tại gặp lấy xâm nhập, bất quá cũng may có kim sắc vầng sáng. Thế nào Phương Thần truyền âm cho tiểu lão thử? Lão đại, ta cảm giác được sắp hít thở không thông. Tiểu lão thử thanh âm có chút gấp rút. Tại kiên trì một hồi, Phương Thần no y theo thời gian trôi qua, Phương Thần suy đoán, những này khí tức khủng bố, hẳn là đối võ giả khảo nghiệm. Mà lên một lần tại thiên tri biên giới bên trong gặp phải cái kia minh sĩ, nghĩ đến hẳn là chết tại lực lượng kinh khủng này phía dưới. Nghĩ tới đây, Phương Thần hít sâu một hơi. Chính mình vẫn là xem thường tiếp dẫn chi môn. Coi là bước vào tiếp dẫn chi môn, liền có thể tiến vào thần giới. May mắn có kim sắc trái tim. Phương Thần âm thầm nói. Đồng thời, trong lòng của hắn, QNZ có vẻ mong đợi. Tiến vào thần giới, nghĩ đến hẳn là có thể tra được kim sắc trái tim lai lịch ra. Cứ như vậy, tại kim sắc vầng sáng bao khỏa phía dưới, Phương Thần đang tiếp dẫn trong thông đạo, tiến hành dài dằng dặc trôi đi. Thần giới, hạo hãn vô biên, là một mảnh rộng lớn vô cùng không gian. Thần giới sinh ra đến nay, đã kinh lịch 18 cái vũ trụ kỷ nguyên, theo sinh ra đến, hiện ra vô số cường giả. Có rất nhiều thế lực, đã từng cực thịnh một thời, nhưng là theo thời gian trôi qua, từ từ sụp đổ. Hưng thịnh, suy bại, là thần giới quy luật, gần như tất cả thế lực, đều muốn tuân theo cái quy luật này. Nhưng mà, lại có mấy cái như vậy cường đại đến cực hạn, làm cho người rung động nghe đến đã biến sắc thế lực, tuyên cổ trường tồn. Những thế lực này, tự thiên địa sinh ra đến nay, liền đã tồn tại. 18 cái vũ trụ kỷ nguyên đến nay, xưa nay không từng xuống dốc. Một mực cường thịnh, dẫn linh thần giới tiến lên bộ pháp thần giới địa ngục, phi thường bao la, thần giới võ giả, cũng là vô số kể. Ở chỗ này, có dĩ vãng từ hạ giới phi thăng lên tới thiên phú dị bẩm võ giả. QNZ có thần giới thổ dân cường giả, tóm lại thần giới là cường giả hội tụ chi địa. Rộng lớn thần giới, có cao cấp nhất 7 đại thế lực. Cái này 7 đại thế lực, có lục đại thế lực, là tuyên cổ tồn tại, mà lại cũng là thần giới bản thổ thế lực. Còn như còn lại kia thế lực lớn nhất, chúng thuyết phân vân. Cái này thế lực lớn nhất sở dĩ để cho người ta chấn kinh, là bởi vì hắn là hạ giới phi thăng người thành lập. Tại thần giới, hạ giới phi thăng võ giả, lại nhận bài xích. Rất nhiều thổ dân võ giả, căn bản xem thường hạ giới võ giả. Nhưng mà, cốt tổ xuất hiện, phá vỡ thần giới 18 cái kỷ nguyên đến nay cân bằng. Lục đại thế lực, riêng phần mi nhờ chấn thủ một phương, không xâm phạm lẫn nhau. Nhưng mà, làm cốt tổ cái này không có danh tiếng gì ra hỏa, sáng tạo thế lực về sau, cấp tốc mở rộng cương vực. Ngay từ đầu, lục đại thế lực căn bản không quan tâm. Thần giới những cái kia thế lực nhỏ, đếm mãi không hết. Nhưng mà, làm cốt tổ thế lực mở rộng về sau, lục đại thế lực mới cảm giác được một chu tờ uy hiếp. Bọn hắn phát động chiến tranh, muốn diệt đi cốt tổ thế lực. Nhưng là, cốt tổ thật sự là quá mức kinh diễm. Cuối cùng, chặn lại lục đại thế lực công kích. Trận chiến kia về sau, lục đại thế lực công nhận cốt tổ thiên cốt cung. Đến tận đây, thiên cốt cung trở thành thần giới đệ thất thế lực lớn. Trải rộng tại thần giới sở hữu hạ giới phi thăng người, đàm luận đến thiên cốt cung thời điểm, đều vô cùng tự hào. Bởi vì, đó là bọn họ người hạ giới khai sáng. Thiên cốt cung triệt để ổn định về sau, liền cùng lục đại thế lực cùng tồn tại. Nhưng mà, vô tận tuế nguyệt đến nay, lục đại thế lực ở giữa, chắc chắn sẽ có ma sát. Ở vào thần giới Nam Bộ Nam Lăng Kiếm Cung, cùng trời xương cung tiến hành thật nhiều lần đại chiến, tổn thất nặng nề. Từ đó về sau, Nam Lăng Kiếm Cung cùng Trời Xương Cung trở thành tử địch. Nam Lăng Kiếm Cung, chỗ thần giới cực nam chi địa. Không khí nơi này nhiệt độ, hàng năm đều phi thường cực nóng, thích hợp hỏa diễm pháp tắc người tu hành. Mà Nam Lăng Kiếm Cung, cũng là bảy đại trong thế lực, am hiểu nhất kiếm đạo thế lực. Theo Nam Lăng Kiếm Cung bên trong đi ra kiếm tu, đây chính là toàn bộ thần giới, lớn nhất lực công kích cường giả. Nam Lăng Kiếm Cung cương vực bao la. Tại nó cương vực bên trong, quản hạt lấy 7 cái tiếp dẫn chi môn. Toàn bộ thần giới, tổng cộng có 49 cái tiếp dẫn chi môn. Mỗi một cái thế lực, trưởng quản 7 cái. 18 cái vũ trụ kỷ nguyên đến nay, hạ giới phi thăng lên tới võ giả bên trong, có rất nhiều kinh tài tuyệt diễm người. Lục đại thế lực thường xuyên tại tiếp dẫn chi môn bên trong, phát hiện một chút có tiềm lực võ giả. Thông qua bọn hắn, đến để thăng tông môn nội tình. Nhưng mà, cái này một vũ trụ kỷ nguyên, từ khi cốt tổ sau khi phi thăng, hạ giới hoàn cảnh trở nên vô cùng ác liệt. Gần như có rất ít võ giả phi thăng tới thần giới. Dần dà, tiếp dẫn chi môn gần như hoang phế. Bất quá, dù vậy, tiếp dẫn chi môn trước, hàng năm đều có thủ vệ trông coi. Hôm nay, Nam Lăng Kiếm Cung cương vực bên trong, đệ thất tiếp dẫn chi môn trước. Hai cái thủ vệ như là thường ngày đồng dạng, trấn thủ tại tiếp dẫn chi môn trước. Không hề bận tâm tiếp dẫn chi môn, đã có vài ước năm không có động tĩnh. Mỗi ngày ở chỗ này trấn thủ, thật là nhàm chán á, trong đó một cái đầu đội nón cỏ thủ vệ nói. Một cái khác thủ vệ gật đầu, khắp khuôn mặt là vẻ bất đắc dĩ. Ai bảo chúng ta là Nam Lăng Kiếm Cung tầng dưới chốt nhất thủ vệ đâu, nếu vô pháp đột phá bình cảnh, chỉ sợ đời này cũng chỉ có thể ở chỗ này. Nếu là có người hạ giới ở đây, tất nhiên sẽ khiếp sợ không thôi. Hai cái này thủ vệ khí tức trên thân hùng hậu, xem xét liền là vạn cổ cảnh cường giả. Nhưng mà, vạn cổ cảnh cường giả, tại thần giới chỉ có thể xung làm việc vật thủ vệ. Từ một điểm này cũng có thể thấy được, thần giới cường giả, rốt cuộc mạnh cỡ nào. Vạn cổ cảnh, đặt ở hạ giới, đây chính là đủ để quét ngang hết thể cường giả vô địch. Ai, cố gắng tu luyện đi, nếu là có thể ngộ ra quy tắc, chúng ta liền có thể thoát ly khổ hải. Đầu đội mũ rơm thủ vệ no y tại thần giới, gần như mỗi người đều người mang pháp tắc. Mà muốn trở thành thế lực lớn đệ tử, thấp nhất yêu cầu, chính là nắm giữ quy tắc. Hai người này cũng là bởi vì chậm chạp không cách nào nắm giữ quy tắc, bị cho rằng tiềm lực quá thấp, mới có thể sai phái tới đây, trấn thủ tiếp dẫn chi môn. Ta nghe trong cung lão nhân nói, trước kia trấn thủ tiếp dẫn chi môn, thế nhưng là phi thường ăn ngon việc phải làm a, đó cũng không phải là, trước đây thật lâu hạ giới võ giả, thực lực tổng hợp rất mạnh, dễ dàng phi thăng. Ngươi cũng biết, bằng vào chính mình đại nghị lực, phi thăng tới thần giới, thiên phú tuyệt đối sẽ không quá kém. Nếu là chỗ trấn thủ tiếp dẫn chi môn bên trong, có võ giả phi thăng lên đến, bị tông môn chọn trúng, sẽ có được trọng thưởng. Một cái khác thủ vệ nhếch miệng nói, khá tốt, vạn năm như một ngày, căn bản sẽ không có võ giả phi thăng lên tới. Ai, cũng chỉ có thể ở chỗ này nhà rãnh thoáng cái. Theo hai cái thủ vệ trong lời nói, liền có thể nghe ra, bọn hắn đối phần công tác này bất mãn. Bất quá bọn hắn thực lực quá yếu, tại Nam Lăng Kiếm Cung căn bản không có bất kỳ lời nói nào quyền. Giữa trưa, đi thôi, đi uống chút rượu. Mũ rơm thủ vệ nói. Cực Nam chi địa bản thân tiểu rất nóng, lại thêm treo ở trên bầu trời liệt nhật, càng làm cho người rất bất đắc dĩ. Hai cái thủ vệ ngồi ở khoảng cách tiếp dẫn chi môn cách đó không xa trong lương đình, bắt đầu uống từng ngụm lớn rượu. Tiếp dẫn chi môn là một cái hỏa hồng sắc tế đàn. Tại bên trên tế đàn, có phức tạp hoa văn. Nghe nói, tiếp dẫn chi môn cũng là tuyên cổ tồn tại. TTT đã mấy vạn năm không có động tĩnh trên tế đài, đột nhiên phát ra một chút không dễ dàng phát giác động tĩnh. Hai cái thủ vệ đang uống rượu, căn bản không có chú ý tới. Đông nhưng mà, một lát sau về sau, trên tế đài động tĩnh càng lúc càng lớn. Một tiếng chấn động thanh âm vang lên, rốt cục đưa tới hai cái thủ vệ chú ý ửm tiếp dẫn chi môn có động tĩnh. Hai cái thủ vệ nhìn thấy trên tế đài động tĩnh thời điểm, trên mặt hiện đầy không dám tin thần sắc. Toàn tức, hai người nhìn nhau cười to. Chẳng lẽ có người phi thăng lên tới? Mũ rơm thủ vệ có chút kích động. Ha ha ha, vận khí của chúng ta cũng quá tốt. Một cái khác thủ vệ cũng có chút kích động.